Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1525, Hoán Bỉ Cảnh. Pháp tắc tiến giai, theo Hứa Dương mở ra nắp bình, một con hư huyễn thần trùng hình ảnh, từ miệng bình đột nhiên bốc lên, mở ra dữ tợn khủng bố sâu thẳm khẩu khí, nhìn trời hí dài, đây là thần trùng tủy não bên trong ẩn chứa tinh hoa lực lượng. Hình như có linh tính, muốn nhìn trời mà chạy. Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, hắn cong ngón tay búng một cái kia thần trùng huyễn ảnh liền vụn vặt tan theo mây khói. Ngay sau đó, Hứa Dương huyền lực bao vây lấy một giọt này thần trùng tủy não, nhẹ nhàng quát lên, bào. Thần trùng tủy não nhất thời nổ tan thành một đoàn màu bạc trắng khí vụ, ở Hứa Dương huyền lực điều khiển bên dưới chậm rãi sáp nhập vào Hoang Văn Đỉnh bên trong. Vừa quá trình tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng Tần Hoàn Hoàn bọn người thấy rất rõ ràng. Thật là lợi hại, ta chưa bao giờ từng thấy như vậy có linh tính bảo vật. Ngự Huyền Vũ thở dài nói. Đúng đấy, chỉ là một giọt, nhưng ẩn chứa không thể đo lường sức mạnh đáng sợ. Nhận biết nhạy cảm bổ y, thấp giọng nói rằng. Thật không biết Hứa Dương là từ đâu tìm được ngày như vậy tài địa bảo. Bạch Thủy có thể có hắn cái này đệ tử, thật sự là một đời chi hạnh. Tần Hoàn Hoàn thở dài nói rằng, chân chính để Tần Hoàn Hoàn cảm thán không phải Hứa Dương thực lực, mà là đối với loại này vừa nhìn liền cực kỳ quý hiếm bảo vật. Hắn chút nào cũng không cau mày, liền cho Lạc Bạch Thủy sử dụng. Này từ mặt bên chứng minh, Hứa Dương đối với Lạc Bạch Thủy đích tình nghĩa sâu nặng, tuyệt đối không phải bảo vật gì có khả năng so với. Nếu như Tần Hoàn Hoàn biết, một giọt này thần trùng tủy não, phóng tầm mắt toàn bộ thiên huyền thế giới, cũng chưa chắc có người có thể có, nàng nhất định sẽ càng thêm chấn động. Theo một giọt này thần trùng tủy não nổ tan mà thành khí vụ hòa vào bên trong đỉnh, Lạc Bạch Thủy linh hồn khí tức tựa hồ nhận lấy một loại nào đó tăng thêm, từ từ trở nên mạnh mẽ. Quá trình này liền muốn hoãn mạn liễu rất nhiều. Dù sao cũng là liên quan đến linh hồn, tâm thần phương diện điều khiển. Hứa Dương tiến hành phải vô cùng cẩn thận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy Lạc Bạch Thủy linh hồn khí tức, từ một tia cho tàn, biến thành đốt cháy khét củi gỗ. Sau đó biến thành chập chờn ánh nến. Cuối cùng nhưng là thiêu đốt đống lửa, chu vi vây xem chư nữ, trong lòng đều là căng thẳng vạn phần. Dòng dã 6 cái canh giờ quá khứ, sắc trời bên ngoài cũng biến thành đen kịt một mảnh. Lạc Bạch Thủy linh hồn khí tức, rốt cục khôi phục được một loại tiếp cận tràn đầy mức độ. Mà một bên Hứa Dương, cũng là sắc mặt hơi hơi trắng bệch, tiêu hao không nhỏ, ha ha, gần đủ rồi. Sư phụ thân thể cùng linh hồn chi lực cũng đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí càng hơn từ trước. Hắn chỉ hiện tại sở dĩ vẫn chưa có tỉnh lại, chỉ là bởi vì vừa thức tỉnh thân thể cùng linh hồn không có phù hợp tốt. Chờ sư phụ vừa cảm giác tỉnh ngủ, hắn là có thể triệt để khôi phục. Hứa Dương chậm rãi thu hồi tâm thần lực lượng cùng huyền lực điều khiển, thở ra một hơi, như chút được gánh nặng địa nói rằng. Hoang Văn Đỉnh bên trong, dung hợp thần trùng tủy não trọng thủy, giờ khắc này còn có nhàn nhạt màu trắng bạc đang lưu truyền. Quả thực như Thanh Đồng Bản nói, Lạc Bạch Thủy cảnh giới, căn bản cũng không đủ để thu nạp dòng dã một giọt thần trùng tủy não năng lượng. Tần Hoàn Hoàn vô cùng cảm kích, nàng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một bên Thái Ly kinh ngạc nói, không đúng, các ngươi xem. Mọi người hướng về Hoang Văn Đỉnh nhìn lại, chỉ thấy thần trùng tủy não cái kia từng tia từng sợi năng lượng màu bạc, dĩ nhiên đồng thời hướng về Lạc Bạch Thủy trong cơ thể phun trào. Lạc Bạch Thủy linh hồn khí tức cũng càng ngày càng mạnh, phảng phất một con sắp phá kén mà ra hồ điệp. Hứa Dương, đây là chấm ngoặc kép, Tần Hoàn Hoàn kinh ngạc hỏi. Hứa Dương bây giờ kiến thức uyên bác, đã sớm phán đoán ra Lạc Bạch Thủy đích thực thật tình huống. Hắn lắc lắc đầu, cười nói, không cần sốt sáng, sư phụ e sợ lại sắp đột phá rồi. Chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Ở trong hôn mê đột phá, Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y Đẳng Nhân đối diện, đều là một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không thể. Hứa Dương giải thích, chỉ cần pháp tắc cảm ngộ đầy đủ, mặc kệ trạng thái gì dưới, cũng có thể nghênh đón đột phá thời cơ. Sư phụ trải qua lần này tịch diệt, kim cương pháp tắc dung hợp hôi tinh thạch quan phong ấn. Đối với tịch diệt pháp tắc cảm ngộ nhất định nâng cao một bước, rất có thể sẽ đạt đến tiến giai cấp độ. Hắn đột phá, cũng sẽ không đủ vì là kỳ. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Tần Hoàn Hoàn có chút sốt sắng. Sư phụ hiện tại đã là vô địch huyền hoàng cấp độ. Lại về phía sau đột phá, chính là hoán bì cảnh, thay máu cảnh cùng hoán cốt cảnh, hợp xưng tam hoán cảnh giới, là vì nửa bước thế tôn. Này ba quá trình, đều có không nhỏ hung hiểm. Hắn bây giờ nằm ở trạng thái hôn mê, tự chủ thay đổi ra, càng thêm nguy hiểm a. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tần Hoàn Hoàn vốn là muốn nói xin nhờ Hứa Dương trợ giúp. Nhưng nhìn Hứa Dương vậy có chút uể oải khí tức, cùng rõ ràng sắc mặt tái nhợt. Câu nói này nhưng bây giờ không nói ra được. Hứa Dương nói rằng, Huyền Vũ, mang theo Bổ Y cùng Thái Ly đi ra bên ngoài. Hả? Ngự Huyền Vũ Đẳng Nhân ngẩn ra, đón lấy sư phụ muốn bước vào hoán bì cảnh, cả người ra đều phải một lần nữa đổi quá. Các ngươi lẽ nào muốn lưu lại bộ mặt hay sao? Hứa Dương mỉm cười nói, e sợ sư mẫu sẽ không đồng ý a. Ba nữ giờ mới hiểu được, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, vội vàng trốn ra mật thất. Trong khoảnh khắc, trong mật thất chỉ còn lại có Hứa Dương, Tần Hoàn Hoàn cùng với ngâm ở trong đỉnh Lạc Bạch Thủy. Sư mẫu, xin ngươi ở một bên làm hộ pháp cho ta. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị. Ta muốn lấy tâm thần lực lượng, dẫn dắt sư phụ, mạnh mẽ hoàn thành lần này đổi ra quá trình. Tốt, nhưng là, ngươi cùng Bạch Thủy có thể hay không gặp phải nguy hiểm? Tần Hoàn Hoàn hỏi, nguy hiểm đương nhiên là có. Bất quá bây giờ đã không có biện pháp khác. Hứa Dương nói rằng, lập tức giữa chân mày, một vệt sáng xanh bắn ra, trực tiếp bao phủ lại trong đỉnh Lạc Bạch Thủy, hướng về tứ chi bách hài của hắn trong lúc đó kéo dài. Quan sát bên trong bản thân trạng thái, Hứa Dương đã từng làm vô số lần, thế nhưng giống như vậy, lấy tâm thần lực lượng chính xác địa quan sát người khác thân thể, Hứa Dương vẫn là lần thứ nhất trải qua. Lạc Bạch Thủy thân thể bên trong, bộ xương tỏa ra ánh sáng nhạt, huyết nhục ngưng tụ, huyền mạch thông suốt, hiển nhiên là vừa bảo dược rèn luyện, đã trợ giúp hắn khôi phục thành công. Hơn nữa, còn có lấm ta lấm tấm màu sắc khác nhau dược lực tinh hoa, trầm tích ở Lạc Bạch Thủy trong thân thể, chưa bị hấp thu, cái kia từng tia một đến từ thần trùng tủy não lực lượng, không ngừng tràn vào Lạc Bạch Thủy trong cơ thể. Hòa vào cơ thể hắn, Hứa Dương tâm thần tra xét bên dưới, phát hiện Lạc Bạch Thủy thân thể kỳ dị biến hóa. Hắn vốn là lớp da bên dưới, tựa hồ có đại lượng sinh mệnh năng lượng tích trữ, ở thần trùng tủy não kích thích bên dưới, chậm rãi ngưng tụ, đây chính là hoán bì cảnh, phải thay đổi thành mới da, chỉ có điều chưa thành hình mà thôi. Sư phụ hiện nay nằm ở trạng thái hôn mê, không cách nào tự chủ trưởng khống. Như vậy hình thành mới ra, rất có thể sẽ độ dày bất nhất, chênh lệch không đồng đều. Ta muốn làm, chính là lấy tâm thần lực lượng, mạnh mẽ khống chế toàn thân hắn mới ra trưởng thành, khiến cho hoàn toàn nhất trí. Hứa Dương tâm thần lực lượng biến thành lam quang, hoàn toàn bọc lại Lạc Bạch Thủy thân thể. Từng luồng giống như cá lội sinh mệnh năng lượng, bị Hứa Dương trưởng khống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.